bây giờ đi rồi. Người đã bước theo ai chân phải ai. Hỏi lòng có bao giờ nghĩ đến anh lúc này. Thật lòng anh không thể nào quên em. Em đi xa nơi phương trời, chỉ có mỗi anh nơi đây. Chờ em quay về bên anh, xóa nhòa mọi buồn phía đâu đó. Mà sao em vội vàng xa anh, tình mình mong anh. Từng ký ức vội vàng tan nát, trong anh giờ đây đang rất nhớ em. Em đi xa nơi chân trời, chỉ có mỗi anh lẻ loi. Sao băng qua từng phút nào còn bên em, chẳng hay anh lòng còn tơ vương một mình cô đơn. Để cú số tình này đơn phương, có lẽ giờ đây có phải xa. Em đi xa nơi phương trời, em đi xa nơi phương trời. Chỉ có mỗi anh nơi đây, chờ em quay về bên anh. Cho nhòa mọi muộn phiêu đâu đó, mà sao em vội vàng xa anh, tình này mong anh. Chạy theo em mãi như là bóng đang đuổi theo những ánh nắng ban.

không ai đúng ai sai. Lan khói bay tình ta, mây mù giăng lối qua. Ngọt ngào người trong cơn gió, mang yêu thương ghé bên đời. Em chỉ muốn anh đừng nằm đó, em chỉ muốn anh đừng đau thương. Sao từng cơ gặp anh dễ ngang qua.

chẳng chịu nghĩ suy lý do bất đồng mình yêu nhau là gì. Khiến anh xót xa hoài, hy vọng mong manh để tim anh đau mềm. Xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Trong tay chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ, anh mơ về em.